những tia sáng linh lực bắt đầu lưu chuyển. Chương 332, Lá chắn. Lúc này, Lục Duyên lại dùng cơ giới khống chế chống lại họ. Ánh sáng linh lực vừa mới ngưng tụ đã tiêu tán, đám phi hành khí lại bay tán loạn như những con ruồi không đầu. Lúc thấy cả đám phi hành khí định vây bắt họ, Ami ở bên cạnh cũng giật mình. Thấy những chiếc phi hành khí này rời đi, Ami mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, như nghĩ ra điều gì đó, nàng ấy cất giọng một cách hào hứng, đúng rồi, Lôi Phong. Phi hành khí cơ giới lãnh chúa kia. Đó là lãnh chúa đấy, chắc hẳn sẽ có một số đỏ tốt rơi xuống, đúng không? Nghe vậy, ánh mắt Lục Duyên lập tức sáng lên, hắn cũng nghĩ tới điều này. Phi hành khí cũng là một loại hộ vệ cơ giới, nhưng chúng chỉ là hộ vệ cơ khí trên không thôi. Nếu có thể bắn hạ thì chắc sẽ rơi ra bảo vật mới đúng. Đây là hộ vệ cơ giới cấp lãnh chúa, nhất định sẽ nhả ra đồ tốt. Đi. Chúng ta đi xuống xem. Lục Duyên nhanh chóng điều khiển chiếc hắc hùng số 1 và bay về hướng chiếc phi hành khí hình tam giác rơi xuống. Khi phi hành khí lãnh chúa trung cấp bậc 2 và hắc hùng số 1 bắn nhau, tiếng nổ vang vọng cả bầu trời và thành phố thét. Tại khu vực trung tâm, trong vòng mấy chục km gần khu vực chiến đấu, tất cả những đội cường giả đã góp phần giúp cho mảnh đất trung tâm của AI đột phá đến bậc 2 đều mở to mắt nhìn về phía trận đấu. Cường giả có thể đột phá đến bậc 2 ở đây đương nhiên đều là thiên tài, người yếu nhất cũng đã ghi lại gen cấp một đầu. Sau khi cảm nhận được sự dao động của trận đấu cấp lãnh chúa, trong mắt họ lóe lên về kinh hãi, tất cả lũ lượt nhảy lên các tòa nhà cao tầng, quan sát bầu trời phía xa. Biến động này, à lãnh chúa sao? Một trận chiến cấp lãnh chúa bậc 2. Mau nhìn đằng kia. Bầu trời đấy. Đây không phải là chiếc phi hành khí hình thoi đang gây ồn ào gần đây à? Chẳng lẽ phi hành khí này lại có uy lực mạnh mẽ như vậy sao? Hừ. Lá chắn đó chắc cấp lãnh chúa, đúng không? Uy lực của tia linh lực kia thật phi thường. Nhưng cũng không thể phá vỡ lá chắn đó. Phòng ngự mạnh thật. Khẩu đại bác xạ tuyến linh năng màu đen này mạnh quá. Một đòn đã phá vỡ lá chắn của phi hành khí lãnh chúa kia rồi. Bị tiêu diệt rồi. Phi hành khí lãnh chúa đó đã bị đánh rơi. Chỉ với một đòn sao? E rằng chiếc phi hành khí hình thoi này cũng là thứ vô cùng đáng sợ trong số các lãnh chúa chúa bậc 2. Chiếc phi hành khí lãnh chúa kia rơi xuống rồi, chắc sẽ có bảo vật rơi ra, đúng không? Đó là bảo vật của lãnh chúa bậc 2 đấy. Có nên đi xem thử không? Người điên rồi sao? Người muốn lấy bảo vật cấp lãnh chúa ngay dưới mũi chiếc phi hành khí hình thoi đó à? Sắp đến phù không thành trung tâm rồi. Ngươi đừng có làm chuyện tự sát. Cũng phải, trong số đó, ánh mắt một vài chiến binh ghen chợt lóe lên, muốn đi xem có thể lấy được bảo vật cấp lãnh chúa của phi hành khí lãnh chúa rơi xuống kia hay không. Tuy nhiên, họ đã được đồng đội can ngăn. Rất ít chiến binh ghen đi được đến bước này mà có thể hoàn toàn kiểm soát được lòng tham sâu bên trong tâm mình. Họ biết những gì họ có thể lấy và những gì họ không thể lấy. Ở vị trí gần phù không thành trung tâm, Bạch Sương Vương, Bạch Lần đứng trên một tòa nhà cao hàng ngàn mét, quan sát những hình ảnh thuộc hạ gửi tới trong thủy tinh truyền tin. Đôi mắt khẽ nheo lại, mang theo chút trầm ngâm, khả năng phòng thủ và tấn công như vậy phải ở cấp lãnh chúa cao cấp bậc 2. Không ngờ lại có người như vậy tồn tại. Hình như con người bên trong có bảo vật điều khiển cơ thể máy móc. Xem ra lần này, ngoại trừ hai tên đó, cũng cần phải chú ý đến hai con người này hơn. Dưới sự quan sát của các cường giả bậc 2, Hắc Hùng số 1 đã đổ bộ xuống một con phố ở thành phố thép trên mặt đất, Lục Duyên và Ami đi ra khỏi cửa của Hắc Hùng số 1. Ở góc đường trước mặt họ, phi hành khí hình tam giác đã bị phá hủy hoàn toàn, trên thân dài hơn 10 mét chớp nháy những tia lửa điện. Một bên thân cũng có một lỗ hổng rất lớn do Hắc Hùng số 1 bắn phá. Bên trên đống đổ nát của chiếc phi hành khí, có hơn 10 cụm ánh sáng đang trôi nổi. Lóa mắt nhất trong số đó là một cụm sáng nhấp nháy màu tím. Ngoài cụm ánh sáng tím, còn có 5 cụm sáng màu lam và 9 cụm sáng màu lục lam. Còn cụm sáng màu lục thì không có cái nào. Các cụm ánh sáng lãnh chúa rơi ra này, yếu nhất cũng là cấp một đầu. Mắt Lục Duyên và Ami sáng lên. Bảo vật cấp lãnh chúa. Mau nhặt lên, Ami vẫy quyền trượng trong tay một cái, dây leo thiên la tràn ra, cùng tất cả các nhóm ánh sáng và đưa chúng trở lại. Lục Duyên nói, Lên Hắc Hùng số 1. Chúng ta rời khỏi đây trước đã. Trận chiến vừa nãy có chút âm một, những người ở gần đây hẳn là có thể nhìn thấy, nói không chừng sẽ có người khác tới. Chương 333, Ác chủ bài. Cả hai quay trở lại Hắc Hùng số 1, sau đó Hắc Hùng số 1 trực tiếp cất cánh. Một lúc sau khi Hắc Hùng số 1 bay đi, bốn chàng trai con người lặng lẽ bước tới, đi đầu là một chàng trai anh tuấn với mái tóc ngắn màu đỏ. Bốn chàng trai loại người đều có tỏ vẻ cảnh giác. Chẳng bao lâu, họ đã nhìn thấy mảnh vỡ của chiếc phi hành khí hình tam giác. Đôi mắt của cả bốn người sáng lên. Tìm thấy rồi. Chàng trai tóc đen nhìn quanh, cười nói, Thiên Hoa ca, ngươi nói đúng, hai người đó không nhìn trúng cái xác này. Bên trong xác của chiếc phi hành khí cấp lãnh chúa có thể vẫn còn các vũ khí nguyên vẹn. Cũng xem như là một món linh tinh lớn. Đúng như dự đoán của Thiên Hoa ca, ngươi đúng là nhìn xa trông rộng. Hỏa Thiên Hoa cười khẽ, bây giờ chuyện trong cổ phi hành khí hình thoi đó có hai con người đã lan rộng trong giới lãnh chúa hàng đầu. Những thiên tài của các chủng tộc khác sẽ lo lắng rằng cổ phi hành khí hình thoi đó sẽ tấn công họ, không dám qua đây. Nhưng chúng ta cũng là con người, chỉ cần nhặt được một số trang bị cấp lãnh chúa mà người khác không cần, hẳn là không có vấn đề gì. Lần này, xem như cũng chiếm được ít vinh quang của người cùng tộc, chàng trai tóc nâu trông có vẻ ghen tị, hai người đó đúng là may mắn thật. Hạ được một chiếc phi hành khí mạnh như vậy. Mọi người đều đã xem trận chiến vừa nãy rồi. Khả năng tấn công và phòng thủ của chiếc phi hành khí này có lẽ là cấp lãnh chúa. Với chiếc phi hành khí này, dù có đối mặt với ba vị quái vật cấp hoàng giả thì cũng không phải sợ, đúng vậy, nếu ta có chiếc phi hành khí này, ta cũng có thể tung hoành bốn phương. Khám phá một lượng lớn các phù không thành, Hỏa Thiên Hoa liếc mắt nhìn chàng trai tóc đen đang nói, ngươi bớt lại đi. Người ta còn có bảo vật có thể điều khiển sinh mệnh máy móc. Đây cũng là một trong những chìa khóa quan trọng. Nếu không có bảo vật này, chỉ dựa vào chiếc phi hành khí hình thoi thì cũng sẽ chìm trong biển phi hành khí trên không thôi, Thiên Hoa ca nói có lý. À đúng rồi, Thiên Hoa ca, ngươi nói xem, nếu chúng ta liên lạc với họ, nói muốn đi theo họ, liệu họ có đồng ý không nhỉ? Chàng trai tóc nâu tò mò nói. Hỏa Thiên Hoa suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, chúng ta không biết hai kẻ này, sự hợp tác giữa những người lạ trong khu di tích đòi hỏi phải có thực lực tương đồng mới được. Nếu chúng ta qua đó, có thể họ không những không đồng ý, thậm còn ăn luôn chúng ta. Hơn nữa, họ cũng đã đắc tội với con quái vật Bạch Lân, chúng ta vẫn nên tránh xa họ ra chút. Cứ đến phù không thành trung tâm một cách an toàn, lấy chút bảo vật là được rồi, mọi người nghe xong đều gật đầu, không nói thêm gì nữa. Trên Hắc Hùng số 1, Lục Duyên và Ami thích thú nhìn cùng ánh sáng màu tím trước mặt. Vật phẩm lãnh chúa bậc 2, mau xem là cái gì. Đôi mắt màu tím của Ami tràn đầy mong đợi, vội kiểm tra nhóm ánh sáng màu tím. Sau đó, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên yếu xìu, nàng bất mãn đưa cụm sáng cho Lục Duyên. Ngươi nhìn này! Lục Duyên có chút nghi ngờ, nhận lấy cụm sáng kiểm tra. Bên trong là một vũ khí ghen. Đó là một mảnh kim loại đen hình tam giác, bên trên có những đường vân màu vàng trắng. Những đường vân đó tập hợp lại thành một ngôi sao bốn cánh. Huy hiệu phi tinh bậc 2 40%, huy hiệu ghen cấp lãnh chúa. Chủ yếu tăng cường sức mạnh, tiếp theo là phòng thủ và sự nhanh nhẹn. Sau khi bơm linh lực vào, có thể bắn ra một tia phi tinh, uy lực tương tự với đòn tấn công toàn lực của lãnh chúa trung cấp bậc 2. Đọc hiệu quả của huy hiệu phi tinh, Lục Duyên không nhịn được mà phá lên cười, vận may không tôi, Ami. Vừa hay ta có thể sử dụng, Ami không khỏi trợn mắt, tỏ vẻ không vui. Lôi Phong chết tiệt. Nếu ngươi còn nói nhảm nữa, bản tiểu thư sẽ yêu cầu ngươi trả tiền cho ta đấy. Nụ cười của Lục Duyên chợt khựng lại. Điều gì cũng có thể thương lượng được, ngoại trừ tiền bạc. Hắn nghèo quá mà. Lục Duyên hấp thu huy hiệu phi tinh, trong cơ thể hắn đột nhiên dâng trào một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Vì đây là huy hiệu của lãnh chúa trung cấp bậc 2 nên độ rèn luyện của huy hiệu này chỉ bằng 40% so với bậc 2. Mặc dù vậy, huy hiệu này đã tăng sức mạnh của Lục Duyên lên khoảng 40% và khả năng phòng thủ lên gần 30%. Cải thiện lớn nhất là độ nhanh nhẹn của Lục Duyên đã tăng lên 50%. Điều này cũng liên quan đến độ nhanh nhẹn ban đầu của Lục Duyên ban đầu. Không chỉ vậy, huy hiệu phi tinh này còn có khả năng tấn công không thua kém gì bùa chú. Chỉ cần truyền linh lực vào, hắn có thể đánh ra một đòn cấp độ lãnh chúa trung cấp. Sức mạnh này đã mạnh hơn cả đòn toàn lực của Lục Duyên rồi. Có thể nói, Lục Duyên đã có một con át chủ bài khác bên cạnh chiếc hắc hùng số 1. Chương 334, lại thêm một cơ giới lãnh chúa. Sau khi hấp thụ huy hiệu phi tinh, Lục Duyên và Ami kiểm tra đến 5 vật phẩm cấp thủ nhờ. Trong số đó có 2 vũ khí gen, đó là pháp bào và pháo linh năng. 3 cái còn lại đều là bùa chú dùng một lần, vừa hay đều là bùa chú của phi tinh xạ tuyến. Lục Duyên đưa tất cả cho Ami. Phần còn lại là vật phẩm cấp mục đầu, Lục Duyên và Ami kiểm tra thì phát hiện ra đó là dung dịch gen tăng cường linh lực. Tuy nhiên, đây là dung dịch gen tăng cường linh lực bậc 2, một lọ dung dịch gen tăng cường linh lực bậc 2 tương đương với 10.000 linh tinh bậc 2. Ở đây có tổng cộng 9 lọ, tương đương với 90.000 viên linh tinh bậc 2. Lục Duyên không khỏi thở dài, không hổ là hộ vệ cơ giới cấp lãnh chúa. Chi linh tinh thôi mà đã rơi ra nhiều như vậy rồi. Tuy nhiên, Lục Duyên vẫn đưa cho Ami số dung dịch gen tăng cường linh lực này. Xét cho cùng, huy hiệu phi tinh cũng là vũ khí cấp lãnh chúa bậc 2, một mình nó đã có giá trị hơn nhiều so với các vật phẩm khác rồi. Sau khi thu dọn đỏ đạc, ánh mắt Ami lóe lên vẻ mong đợi, Lôi Phong, tại sao chúng ta không tìm phi cơ cấp lãnh chúa thử xem? Với năng lực tấn công và phòng thủ của hắc hùng số 1, cộng thêm việc ngươi có thể điều khiển sinh mệnh máy móc. Muốn đi săn có vẻ rất dễ. Cơ hội này rất hiếm có đấy. Lục Duyên cũng hưng phấn gật đầu, ừ, ta cũng nghĩ vậy. Nếu trên đường lại gặp phải phi hành khí cấp lãnh chúa, ta sẽ cùng đi săn hắc hùng số 1 tiếp tục bay về hướng phù không thành trung tâm. Sau cuộc tấn công của phi hành khí cấp lãnh chúa trước đó, Lục Duyên nhận thấy phạm vi cảm nhận của mình kém hơn nhiều so với phạm vi phát hiện của hắc hùng số 1. Vì vậy, Lục Duyên đã cho hắc hùng số 1 toàn lực đo tìm, hễ khi nào phát hiện có phi hành khí cơ giới cấp lãnh chúa thì thông báo cho họ ngay. Nếu thực lực của đối phương dưới cấp lãnh chúa cao cấp, Lục Duyên sẽ tiến đến tiêu diệt. Nếu bên kia là lãnh chúa đỉnh phong, hoặc thậm chí là lãnh chúa viên mãn thì sẽ tránh đi. May mắn là phi hành khí cũng giống như các hộ vệ cơ giới, có vùng trời tuần tra riêng, chỉ cần không đi vào vùng trời của chúng, những phi hành khí lãnh chúa này sẽ không săn lùng hắc hùng số 1. Nếu không, với khả năng phát hiện của lãnh chúa đỉnh phong và lãnh chúa viên mãn, chưa chắc hắc hùng số 1 có thể thoát khỏi sóng đỏ tìm. Sợ rằng họ sẽ bị truy sát suốt chặng đường. Vì vậy, trên đường đến phù không thành trung tâm, Lục Duyên và Ami mang theo hắc hùng số 1 đi đánh giết lung tung khắp dọc đường đi. Các trận chiến trên không thỉnh thoảng lại diễn ra, từng chiếc phi hành khí cơ giới cấp lãnh chúa rơi từ trên trời xuống mặt đất. Điều này đã thu hút sự ghen tị của vô số chiến binh ghen. Bùm! Trên không trung lại vang lên tiếng nổ, một chiếc phi hành khí hình tam giác từ trên trời từ từ rơi xuống. Các chiến binh ghen trong phạm vi hàng chục km gần đó nhìn lên bầu trời. Một tên ca mân đã xanh cả mắt. Lại một cơ giới lãnh chúa khác. Hai kẻ này đã giết bao nhiêu cơ giới lãnh chúa rồi? Theo như chúng ta thấy, đã là cái thứ hai rồi. Cộng thêm những cái trước nữa, e rằng phải đến 7-8 cái đấy nhỉ? Một người ba rông trong mặt đầy ghen tị. Phi hành khí cơ giới trên toàn bộ không trung đều là con mồi của chúng, thiếu niên loài người đó có thể kiểm soát mệnh máy móc. Đây đúng là chiến trường mà ông trời chuẩn bị cho chúng. Một người ba rông khác cũng gật đầu lia lịa, đúng vậy. Phi thuyền lãnh chúa cao cấp, cộng thêm khả năng điều khiển sinh mệnh máy móc, tổ hợp này đúng là quá hời mà. Một người đầu chó ghen tị nhìn lên bầu trời, nói, quan trọng nhất là phi hành khí trên không lại có cấp lãnh chúa. Thành phố mặt đất trong khu vực trung tâm này, cao nhất chỉ có cấp thủ lĩnh mà thôi. Muốn tìm cấp lãnh chúa, trừ khi là đến phù không thành trung tâm. Người ba rồng đã nói trước đó lên tiếng, chắc là phi cơ trên không trung vốn là dùng để cấm không. Bảo vệ phù không thành, cho nên mới có phi hành khí lãnh chúa, đúng không? Ai ngờ lại có bảo vật có thể khống chế sinh mệnh máy móc. Nhưng... Kha kha, người thực sự đứng ngồi không yên phải là ba hoàng giả kia mới phải. Dù không có khả năng bay, cũng không thể điều khiển sinh mệnh máy móc, trên mặt đất cũng không có sinh mệnh cơ giới cấp lãnh chúa, nếu họ muốn đi đến trung tâm phù không thành, họ phải đợi vài giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác không ngừng đánh hạ đám hộ vệ cơ giới cấp lãnh chúa ngay dưới mắt họ, nói như ngươi, có vẻ đúng thật. Nói thật thì cho dù có cơ giới lãnh chúa ở thành phố trên mặt đất thì người thật sự có thể đánh bại lãnh chúa cơ giới. E rằng không có ai ngoài Tam Vương cả. Chuyện này hình như cũng không liên quan đến chúng ta cho lắm. Chương 335, chỉ có trung tâm phù không thành mới có. Nói như vậy, các chiến binh Gen đang xem Hắc Hùng số 1 tiêu diệt phi hành khí cấp lãnh chúa đã bình tĩnh trở lại. Thành phố mặt đất bên ngoài phù không thành trung tâm. Ở một nơi cách tòa tháp không xa, trên sân thượng của tòa nhà cao 5.000 mét, Bạch Lân xem tin tức từ thủy tinh truyền tin trong tay, khẽ cau mày. Hắn ta nheo mắt nhìn lên bầu trời đằng xa. Giống như có thể nhìn thấy trận chiến ở phía xa xuyên qua chiếc phi hành khí đang chao đảo trên không trung. Hai con người đó. Từng luồng sương trắng di chuyển xung quanh hắn ta, tất cả những người bạch sương xung quanh đều vội vàng lui về phía sau. Không dám tới quá gần Bạch Lân. Đúng là may mắn, chỉ không biết là sau khi gặp ta, vận may của chúng có thể tiếp tục tốt như vậy hay không. Trên tòa nhà cao 5.000 mét phía bên kia tòa tháp, Lục Ma Bát Tần đang nghe thuộc hạ báo cáo, trong đôi mắt tàn chất chứa đầy sự tham lam. Nói cách khác, hiện tại, chúng đã giết ít nhất 8 phi hành khí cấp lãnh chúa, phải không? Vâng, thưa lão đại. Một người lục ma trong bộ giáp da nói. Kha kha kha, thật là may mắn. Hai con người đó có cả thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù phù không thành trung tâm mở cửa, thu hoạch của ta cũng không thể sánh được với chúng được, lão đại. Có cần đi cướp của chúng không? Bát Tân hung ác trừng mắt nhìn thuộc hạ, sắc mặt gã thuộc hạ đột nhiên tái xanh, hắn ta cúi đầu rùng mình. Đồ ngốc! Cần gì phải hồi nữa? Kiểm tra xem bây giờ chúng đang ở đâu. Nếu chúng cách xa chúng ta thì coi như chúng may mắn. Nếu chúng ở gần chúng ta thì cứ tới đó trước. Sau khi chúng phá hủy phi hành khí cấp lãnh chúa xong, chúng ta sẽ đi đến điểm rơi của phi hành khí trước để canh chừng. Chờ chúng tự động cắn câu. Tên thuộc hạ thắc mắc hỏi lại, nếu chúng cảm nhận được sự hiện diện của chúng ta và không đi xuống thì sao à? Bầu không khí chợt im lặng. Bát Tân nhìn thuộc hạ của mình rồi vung chiếc triều chiến khổng lồ trên tay lên, tên lục ma này lập tức bị chém thành hai mảnh. Đúng là đồ ngốc. Sao ta có thể có một thuộc hạ ngu ngốc như ngươi được, ra khỏi khởi nguyên chi địa, ta sẽ xử lý ngươi. Bát Tân mắng mỏ một hồi rồi nhìn sang những lục ma khác đang run rẩy bên cạnh. Các ngươi nói xem. Một lục ma mặc pháp bào run rẩy nói, lão đại nói đúng. Nếu chúng không xuống, chúng ta sẽ lấy hết bảo vật rơi khỏi phi hành khí lãnh chúa mà chúng phá hủy. Sau đó, chỉ cần chúng đi săn lãnh chúa, chúng ta đều sẽ đi cướp hết. Trừ khi chúng không đi săn nữa từng. Không sai, đúng là chỉ có Combi có đầu óc linh hoạt, tốt hơn nhiều tên ngốc phổ lan kia nhiều. Bát Tân nhếch miệng cười, nhìn gã lục ma trong chiếc pháp bào. Được rồi, sao còn chưa chuẩn bị? Kiểm tra cho ta xem phi hành khí kia đang ở đâu. Vâng ạ. Trên nóc của tòa nhà cao 5.000 mét thứ ba bên ngoài tòa tháp. Hai miêu nữ đang nướng cá, Dạ Dạ ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm vào con cá nướng. Bên cạnh Dạ Dạ, miêu nữ tóc trắng liếc nhìn Dạ Dạ đang chảy nước miếng, ánh mắt đầy bất lực. Cái gì điện hạ cũng tốt, chỉ trừ việc vô cùng ham ăn. Cũng may là bệ hạ cho ta đi theo, nếu không điện hạ nhất định sẽ làm hỏng việc chỉ vì ham ăn mất. Nhưng mà... Điện hạ ham ăn như vậy, liệu sau này có bị người ta dùng đồ ăn lừa gạt không? Nghĩ đến đây, miêu nữ tóc trắng cũng dở khóc dở cười. Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Cho dù điện hạ có tham lam đến đâu, cũng không thể bị lừa đi mất được. Lúc này, ánh mắt miêu nữ tóc trắng chợt chuyển động, nàng ta lấy ra thủy tinh truyền tin. Sau khi nhìn thấy tin nhắn trên thủy tinh truyền tin, cô gái tóc trắng mở to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng vội vàng nhìn Dạ Dạ, điện hạ, xảy ra chuyện lớn rồi. Hả? Dạ Dạ nhìn chằm chằm con cá nướng đến bất động, chỉ phát ra một tiếng nghi ngờ. Miêu nữ tóc trắng đã sớm quen với điều này. Nàng ta nhanh chóng nói, mật thám của chúng ta báo tin, người bạn tên là Lục Duyên của ngài đã lái phi hành khí hình thoi đến khu vực trung tâm. Phi hành khí hình thoi của hắn rất lợi hại, có thể sánh ngang với lãnh chúa bậc hai, lại kết hợp với bảo vật kiểm soát sinh mệnh cơ giới, cả bầu trời đã trở thành bãi săn của họ. Tất cả các phi hành khí lãnh chúa bên dưới lãnh chúa cấp cao đều là mục tiêu của họ. Theo báo cáo, bạn của ngài đã săn được ít nhất 8 phi hành khí lãnh chúa rồi, lúc nói điều này, giọng điệu của cô gái tóc trắng tràn đầy vẻ nghi ngờ. Phải biết rằng, đến bây giờ, ngay cả họ cũng chưa săn được một hộ vệ cơ giới lãnh chúa nào. Không phải là không săn được, mà là trong thành phố trên mặt đất, thậm chí là trong vùng trung tâm, không hề có hộ vệ cơ giới cấp lãnh chúa. Chỉ có trung tâm phù không thành mới có. Ngay cả khi họ muốn săn, cũng không có cách nào để săn. Tuy nhiên, bây giờ lại có người săn lùng được phi hành khí lãnh chúa trên bầu trời. Chương 336, xinh đẹp như vậy sao? Có vẻ như chưa từng có ai làm điều như vậy kể từ khi tàn tích cơ giới EU xuất hiện đến nay. Dạ dạ yên lặng nghe miêu nữ tóc trắng báo cáo, cuối cùng cũng chuyển sự chú ý ra khỏi món cá nướng. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt đen của nàng ấy, thật không? Hắn đã có thể săn lãnh chúa rồi sao? Miêu nữ tóc trắng gật đầu, do dự một lúc rồi nói tiếp, điện hạ, không phải ngài với hắn là bạn sao? Ngài có muốn nói hắn đưa ngài đi cùng không? Theo cô gái tóc trắng cảm thấy, với vẻ đẹp của điện hạ, không có chàng trai nào có thẩm mỹ bình thường lại từ chối yêu cầu này. Đúng không? Mặc dù điều này giống như đang đem sắc đẹp của điện hạ ra buôn bán. Nhưng ai bảo người đó và điện hạ là bạn bè chứ? Khu! Đây không phải là buôn bán, phải không? Dạ dạ không trả lời miêu nữ tóc trắng. Nàng ấy nói, Bạch Lân đâu? Vẫn theo dõi chứ? Vâng. Vẫn theo dõi à, dạ dạ gật đầu, tiếp tục nhìn cá nướng, nếu Bạch Lân có động tĩnh gì thì hãy báo cho ta, thấy dạ dạ không liên lạc với Lục Duyên, miêu nữ tóc trắng lại muốn tiếp tục thuyết phục nàng ấy. Đúng lúc này, thủy tinh liên lạc lại lóe lên. Cô gái tóc trắng liếc nhìn, sắc mặt chợt thay đổi, điện hạ, xảy ra chuyện rồi. Dạ dạ quay lại nhìn miêu nữ tóc trắng. Bá Tân đã đưa người ra khỏi nơi đóng quân. Theo mô tả của những người theo dõi phía chúng ta, có lẽ chúng đang đi về hướng bạn của ngài, dạ dạ khẽ nhíu mày, Bát Tân sao? Cô gái tóc trắng gật đầu. Đúng lúc này, thủy tinh liên lạc lại lóe lên. Cô gái tóc trắng liếc nhìn, sắc mặt lại thay đổi, mật thám truyền tin đến, Bạch Lân cũng đã rời đi, cùng hướng với Bát Tân, e rằng họ đều tới chỗ bạn của ngài. Bây giờ bạn của ngài có thể săn được hộ vệ cấp lãnh chúa, thật khiến người ta ghen tị. Ta sợ rằng họ sẽ đi cướp đồ với bạn của ngài, dạ dạ khẽ gật đầu rồi đứng lên, chúng ta cũng xuất phát thôi, miêu nữ tóc trắng sửng sốt nhìn dạ dạ, điện hạ. Chúng ta cũng đi sao? Tục dạ dạ gật đầu, đi về phía cửa sân thượng. Cô gái tóc trắng hơi sững sờ, sau đó liếc mắt nhìn con cá nướng rồi vội vàng nói, điện hạ, cá nướng của ngài thì sao? Cơ thể dạ dạ chợt dừng lại, quay lưng về phía con cá nướng, giọng nói run run nhưng mang theo vẻ kiên quyết. Lần sau ăn tiếp. Lúc này, một cô gái nướng cá ngây thơ nói, nhưng thưa điện hạ, vừa mới nướng xong mà. Vừa dứt lời, dạ dạ đã xuất hiện trước mặt nàng ta. Lúc nàng ta hoàn hồn lại thì cá nướng trên vỉ đã biến mất, cánh cửa sân thượng được mở ra, dạ dạ cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Tên chiếc tàu Hùng Hắc số 1. Lục Duyên và Ami ngồi trên khoang chở khách, xem hình ảnh thế giới bên ngoài qua hình ảnh máy chiếu. Cùng với hình ảnh không ngừng lại gần, có vẻ phù không thành trung ương càng lúc càng lớn. Ami có chút mong đợi nói, không lâu nữa là sắp đến phù không thành trung ương rồi. Lục Duyên gật đầu, khuôn mặt của hắn có chút trầm trọng, bây giờ còn cách phù không thành một khoảng cách nữa, số lượng phi hành khí cấp lãnh chúa nhiều hơn trước rồi, hơn nữa phi hành khí ở đây cũng trở nên mạnh hơn. Không biết có bao nhiêu phi hành khí cấp lãnh chúa xung quanh phù không thành trung ương. Vẻ mong đợi trên khuôn mặt Ami cũng giảm dần. Nàng hơi cau mày, nếu xung quanh phù không thành có rất nhiều cơ giới phi hành cấp lãnh chúa, e rằng chúng ta sẽ rất khó lên phải không? Lục Duyên suy nghĩ một lúc, lên tiếng nói, qua đó xem trước rồi tính, đúng lúc này, thái độ của Lục Duyên hơi thay đổi, lộ ra vẻ nghi ngờ. Sao thế? Ami thấy sắc mặt của Lục Duyên thay đổi, hiếu kỳ hỏi. Lục Duyên lấy ra pha lê truyền tin, trên pha lê truyền tin có bạch quang lấp lánh. Hắn lên tiếng nói. Có người liên lạc với ta ấy. Trong di tích cơ giới EU, cũng chỉ có người trong di tích có thể liên lạc với ngươi phải không? Là bạn của ngươi mà.

Dù sao khu vực trung tâm cũng không nhỏ. Với tình hình của Bạch Lân và Bát Tân, có lẽ họ có không ít tai mắt ở khu vực trung tâm. Mục tiêu của Hắc Hùng số 1 khá lớn, luôn bay trong không trung, họ muốn tìm được Hắc Hùng số 1 rất đơn giản, nhưng hai người Lục Duyên muốn xác định vị trí của Bạch Lân và Bát Tân thì khó. Đúng lúc Lục Duyên đang suy nghĩ, hắn nhìn thấy Dạ Dạ bên cạnh. Mắt sáng lên, lên tiếng nói, đúng rồi, Dạ Dạ đại nhân, chắc ngươi cũng là thiên tài cấp vương giả phải không? Nghe thấy lời của Lục Duyên, Ami hơi trừng mở to mắt, kinh ngạc nhìn cô gái tuyệt mỹ trong pha lê truyền tin. Nàng là thiên tài cấp vương giả. Ami không dám tin. Nhưng Dạ Dạ lại gật đầu, thản nhiên nói, thật sao? Ami mở to mắt, vô cùng kinh ngạc. Nhưng Lục Duyên lại tỏ vẻ mặt thản nhiên. Dù sao, thực lực mà Dạ Dạ thể hiện ra quá mạnh. Lục Duyên vẫn luôn suy đoán ghen của Dạ Dạ rất lớn mạnh. Cho nên đã có chuẩn bị tâm lý. Lục Duyên nở nụ cười, Dạ Dạ đại nhân, chúng ta hợp tác đi. Thế nào? Con ngươi màu đen của Dạ Dạ lóe lên, nhướng mày, hợp tác thế nào? Lục Duyên cười nói, Dạ Dạ đại nhân đã biết động hướng của hai thiên tài cấp vương giả đó, có lẽ cũng có không ít thuộc hạ ở khu vực trung tâm phải không? Vậy chắc ngươi có thể tiếp tục điều tra được động hướng của bọn chúng ta chỉ cần tránh xa được hai phi hành khí săn giết lãnh chúa của bọn chúng là được. Lại thêm có ngươi, kể cả xảy ra việc ngoài ý muốn, có lẽ ngươi cũng có thể ngăn cản bọn chúng phải không? Chương 338, tự xử lý. Dạ Dạ gật nhẹ đầu, họ không mạnh bằng ta, Lục Duyên hơi ngẩn người, không ngờ Dạ Dạ lại trực tiếp như vậy. Không hổ là Dạ Dạ đại nhân. Vương giả cùng cấp cũng có thể nói đối phương không bằng mình. Lợi hại. Ami bên cạnh cũng bị khí thế bá đạo của Dạ Dạ làm cho sửng sốt ngẩn người. So sánh ra, nàng chỉ là một cô gái để thương. Lục Duyên cười nói, đến lúc đó phần thu hoạch được chia đều cho ba chúng ta, Dạ Dạ đại nhân cảm thấy thế nào? Dạ Dạ nhìn Lục Duyên, gật đầu, được, Ami nghe xong, lập tức nở nụ cười vui vẻ. V. Có thiên tài cấp vương giả ở đây. Chúng ta không cần lo lắng bị người ta ức hiếp rồi. Lục Duyên cũng bật cười. Tuy rằng thực ra hắn còn có một cách khác. Nhưng Dạ Dạ đã liên lạc với hắn, dù thế nào hắn cũng phải đưa theo Dạ Dạ cùng săn giết lãnh chúa mới phải. Dù sao, trước đây Dạ Dạ từng nói, nàng cũng không thể săn giết lãnh chúa. Giống như lúc đó ở trong rừng rậm mê vụ, Dạ Dạ đưa hắn đi một đoạn đường, bây giờ là hắn dẫn Dạ Dạ cùng săn giết lãnh chúa. Đúng lúc này, Dạ Dạ nhìn Lục Duyên, chớp mắt hỏi, ta mạnh hơn các ngươi, ở khoảng cách gần, nếu ta ra tay ám sát thì ngươi không tránh được, ngươi không sợ sau khi ta lên phi hành khí sẽ cướp đồ của các ngươi à? Nghe lời của Dạ Dạ. Nụ cười trên khuôn mặt Ami vốn đang vui mừng vì có đại lão tham gia bỗng cứng đờ lại. Hình như nàng nghĩ đến vấn đề này, mở to mắt, cảnh giác nhìn Dạ Dạ, cứ như Dạ Dạ sẽ ám sát nàng bất cứ lúc nào vậy. Lục Duyên cũng ngẩn người, hắn nhìn Dạ Dạ, nghiêm túc nói, ta tin ngươi, hai người Lục Duyên và Dạ Dạ ở trong rừng rậm mê vụ gần 4 tháng, hắn vẫn rất hiểu Dạ Dạ. Bản chất Dạ Dạ là kiểu người bề ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp, có giới hạn của mình. Lục Duyên không tin Dạ Dạ sẽ phản bội hắn vì một chút lợi ích của di tích cơ giới EU. Giống như Ami, Lục Duyên và Ami cũng ở cùng nhau trong rừng rậm mê vụ một khoảng thời gian. Sau đó ở Thiên La Thành cũng thỉnh thoảng liên lạc với Ami, biết tâm tư của Ami rất đơn thuần. Hắn cũng tin tưởng Ami. Nghe thấy lời của Lục Duyên, ánh mắt Dạ Dạ lóe lên, khuôn mặt bình thần nở nụ cười mỉm, ta gửi định vị cho ngươi, ngươi đến đón ta, Lục Duyên cũng cười. Được, Ami lại lén véo trộm hông eo của Lục Duyên, nháy mắt điên cuồng với Lục Duyên, dùng linh lực truyền âm nói, đồ lừa đảo. Ngươi cứ vậy mà đồng ý hả? Miêu nhân này là cấp vương giả đó. Nếu nàng lên phi thuyền gây bất lợi cho chúng ta thì làm thế nào? Lục Duyên cười, không vấn đề, nếu có vấn đề, ta chịu trách nhiệm là được, Ami lập tức chu miệng, chúng ta là đồng đội. Đương nhiên cùng chịu trách nhiệm. Vậy là hai người Lục Duyên và Ami lái chiếc Hùng H số 1, đi về phía định vị của Dạ Dạ. Trên một con phố của khu vực trung tâm, Dạ Dạ nhìn lên bên cạnh có miêu nữ tóc trắng đang thất thần nhìn nàng. Chúng ta đã hợp tác rồi, Tiểu Bạch, ngươi biết làm thế nào rồi chứ? Tiểu Bạch mới lấy lại tinh thần, vội vàng lên tiếng nói, Điện Hạ yên tâm. Tiểu Bạch sẽ cho người theo dõi hai người Bạch Lân và Bát Tân mọi lúc. Sẽ không để họ làm phiền đến Điện Hạ và bạn của ngươi. Dạ dạ gật nhẹ đầu, ừm. Biết ta hợp tác với Lục Duyên, có lẽ Bạch Lân và Bát Tân sẽ ra tay với các ngươi. Các ngươi có thể tránh được thì cứ tránh, Tiểu Bạch gật đầu, ta hiểu, dạ dạ ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn pha lê truyền tin. Ta đi trước đây, Tiểu Bạch, tiếp sau đây người tự xử lý, Tiểu Bạch gật đầu, được, cơ thể của dạ dạ hóa thành tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Nàng nhìn theo hướng rời đi của dạ dạ, thỉnh thoảng trên khuôn mặt có biểu cảm như gặp phải quỷ. Yêu thọ à? Sao Điện Hạ nhà ta có thể hỏi câu hỏi kỳ lạ này? Cái gì mà ngươi không sợ ta cướp đồ của ngươi sao? Đây còn là Điện Hạ nhà ta không? Rõ ràng ngoại trừ ăn ra, những chuyện khác Điện Hạ nhà ta có thể đơn giản thì đơn giản hóa mới đúng chứ. Chẳng lẽ Điện Hạ thực sự coi thiếu niên loài người đó là bạn? Đầu óc của Tiểu Bạch suy nghĩ lung tung mọi chuyện. Một lúc sau, nàng định thần lại, bóp bóp bóp hai tay vỗ hai má của mình, bình tĩnh, phải làm tốt việc Điện Hạ giao. Nàng lấy ra pha lê truyền tin, trên khuôn mặt hiện lên vẻ uy nghiêm, theo dõi chặt hai người Bạch Lâm và Bát Tân cho ta. Đừng để họ biến mất trong tầm nhìn của các ngươi, cho dù là một giây. Nửa tiếng sau, Lục Duyên thấy đang sắp lại gần định vị trên pha lê truyền tin, con mắt sáng lên. Đến rồi hắn nhìn phương hướng định vị, nhanh chóng nhìn thấy dạ dạ trên máy chiếu ảo. Lúc này dạ dạ đang đứng yên tĩnh trên sân thượng của một tòa nhà cao ngàn mét ở chỗ không xa phía trước Hắc Hùng số 1. Lúc này nàng đang ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Hùng số 1. Lục Duyên ra lệnh cho Hắc Hùng số 1 lại gần. Hắc Hùng số 1 hóa thành một luồng sáng, bay về phía thành phố. Khi Hắc Hùng số 1 lại gần, một đội chiến sĩ ghen gần đó đã phát hiện ra. Họ ngẩng đầu quan sát theo dõi động tĩnh của Hắc Hùng số 1. Chương 339, sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Một thiếu niên không lanh hơi kinh ngạc nói, là phi hành khí hình thoi đó. Một người đầu chó lên tiếng nói, nghe nói đây là phi hành khí của hai con người, thực lực của hai người đó rất mạnh, hơn nữa còn có thể kiểm soát sinh mạng cơ giới. Một thiếu niên loài người mở to mắt, hơi ngạc nhiên, loài người. Có thể kiểm soát sinh mạng cơ giới. Thật hay đùa? Người đầu chó lên tiếng nói, đương nhiên là thật. Bạn của ta là con trai thứ ba của tù trưởng Bộ Lạc Thiên Linh, bây giờ hắn đã là cấp lãnh chúa bậc 2 rồi, thông tin này đã truyền khắp giới cấp cao rồi. Tất cả thiên tài cấp lãnh chúa trở lên đều biết chuyện này, một lục ma nhân lên tiếng nói, xí. Không ngờ đây lại là phi hành khí của loài người. Vậy chúng ta có thể cướp chúng không? Ngươi đang nằm mơ gì vậy? Hai con người đó cũng là đại lão cấp lãnh chúa, trước đây không lâu họ vừa xử lý hai tên cấp lãnh chúa. Nghe nói lãnh chúa đó bao vây họ, kết quả bản thân bị giết, lãnh chúa. Mạnh như vậy. Họ lại có phi hành khí, có thể kiểm soát sinh mạng cơ giới, chẳng phải là hoành hành ngang ngược. Hoành hành ngang ngược thì không đến mức, lãnh chúa mà hai con người đó xử lý là người của liên minh Bạch Sương Vương. Bây giờ có lẽ Bạch Sương Vương đã nhằm vào họ rồi đấy. Bị cấp vương giả nhằm vào. E rằng kể cả họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ai biết được. Cuộc giao chiến của cấp bậc này không phải chúng ta có thể quản được, từng. Phi hành khí này bay xuống rồi. Một đám chiến sĩ ghen đang bàn tán đều trừng mở to mắt, hơi ngạc nhiên. Người đầu chó lẩm bẩm nói, vẻ mặt thộn ra, chẳng phải phi hành khí này chỉ hạ cánh xuống mặt đất khi tấn công rơi phi hành khí cấp lãnh chúa sao? Bây giờ là sao? Không đúng lắm phải không? Từng. Hình như phi hành khí này bay đến tòa nhà cao tầng. Đợi đã. Các ngươi nhìn tòa nhà cao tầng đó đi. Thiếu niên lanh lợi có ánh mắt sắc sảo nhất mở to đôi mắt. Có chút kinh hãi nhìn về phía tòa nhà cao tầng. Những người khác nghe vậy, nhèo mắt, nhìn chằm chằm tòa nhà cao tầng. Sau đó tất cả mọi người mở to đôi mắt, về mặt kinh hãi. Đó là vị đại nhân đó. Là Dạ Vương. Dạ Vương ở đây. Phi hành khí tiến gần Dạ Vương. Chẳng lẽ thực ra phi hành khí đó thuộc về Dạ Vương? Hai con người đó là người của Dạ Vương? Tất cả mọi người trừng mở to mắt, cảm giác da đầu tê dại. Nếu thực sự là như vậy, chuyện này càng âm ỉ rồi. Chắc chắn Bạch Sương Vương và Lục Ma Vương sẽ không để yên cho Dạ Vương nắm giữ phi hành khí. Có lẽ ba đại vương sắp chiến một trận rồi. Dưới con mắt của tất cả mọi người, Dạ Dạ nhảy lên cửa được mở ra của Hắc Hùng số 1. Cửa khoang tàu của Hắc Hùng số 1 được đóng lại, hóa thành một luồng sáng, đột phá rào cản âm thanh, biến mất tại chỗ. Mọi người nhìn về hướng Hắc Hùng số 1 biến mất, hồi lâu cũng không thể hồi thần lại. Một lúc sau, mọi người quay sang nhìn nhau, trong mắt còn hiện lên vẻ kinh hãi. Xem ra, sắp xảy ra chuyện lớn rồi, trên Hắc Hùng số 1. Lục Duyên nhìn Dạ Dạ, mỉm cười nói, Dạ Dạ đại nhân, mấy ngày không gặp rồi. Dạ Dạ gật đầu, nhìn Lục Duyên, lên tiếng nói, gọi ta là Dạ Dạ là được rồi. Lục Duyên ngẩn người. Sau đó gật đầu, Dạ Dạ quay đầu nhìn sang Ami ở bên cạnh. Lục Duyên giới thiệu nói, đây là Ami, bạn của ta. Ami. Đây là Dạ Dạ, lúc này Ami đang mở to đôi mắt, lén ngắm trộm Dạ Dạ, khi ánh mắt đụng vào ánh mắt của Dạ Dạ, nàng bèn vội vàng quay đi, nhìn có vẻ giống như con thỏ con cảnh giác. Nàng gật đầu, xin chào, ta là Ami, Dạ Dạ gật đầu, Dạ Dạ, Lục Duyên hiểu Dạ Dạ vốn ít nói. Hắn cười lên tiếng nói, vào khoang chở khách trước đi, chúng ta bay thẳng về phía trung tâm phù không thành, gặp phải tàu phi hành lãnh chủ thì tiêu diệt. Dạ Dạ và Ami đều không có ý kiến, gật đầu. Đi vào khoang chở khách, Lục Duyên tìm vị trí ngồi xuống, Dạ Dạ ngồi bên cạnh Lục Duyên, Ami lại ngồi ở một bên khác cách Lục Duyên. Lục Duyên giật khóe miệng, hơi bất lực. Ami vẫn sợ Dạ Dạ. Nhưng đợi qua một khoảng thời gian nữa, hai người thân quen nhau, có lẽ sẽ tốt hơn. Sau khi Dạ Dạ ngồi xuống rồi nhìn sang Lục Duyên, các ngươi có thể lên trung tâm phù không thành không? Lục Duyên ngẩn người, lên tiếng nói, chúng ta vừa đến khu vực trung tâm không lâu, vẫn chưa đến xem trung tâm phù không thành, vẫn chưa chắc chắn. Dạ Dạ gật đầu nhẹ, dừng lại rồi lên tiếng nói, còn 6 tiếng nữa, tòa tháp cao trung tâm sẽ mở ra. Nếu có thể từ không trung vào đó trước, thì rất lợi với chúng ta. Lục Duyên cũng sáng mắt lên, gật đầu, bây giờ chúng ta đi về hướng phù không thành, đến lúc đó sẽ biết có vào được hay không rồi. Bùng tích. Phát hiện mục tiêu năng lượng cao, linh năng của mục tiêu là lãnh chủ cấp cao bậc 2, ánh mắt Lục Duyên sáng lên, có lãnh chủ xuất hiện. Hắc Hùng số 1, tiến lên tấn công, trong hình ảnh ảo, Hắc Hùng số 1 hóa thành luồng sáng, bay về một hướng. Rất nhanh, hướng đó có máy phi hành hình tam giác tập trung ánh sáng linh năng mạnh mẽ. Đúng lúc này, trong ánh mắt của Lục Duyên có từng luồng linh lực lưu chuyển. Lực tinh thần kỳ dị dao động tràn ra. Chương 340, thì ra mình lợi hại như vậy. Liền sau đó, pháo linh năng vốn đang ngưng tụ đột nhiên dao động và trào ra. Cùng lúc đó Hắc Hùng số 1 bắn ra một đại pháo linh năng màu đen xì, ầm ầm tấn công vào khiên bảo vệ linh lực của máy phi hành hình tam giác. Ấm. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, khiên bảo vệ rung chấn, không bị vỡ nát, nhưng cũng mỏng hơn mấy phần. Là lãnh chủ cấp cao bậc 2, uy lực của khiên bảo vệ phòng ngự không yếu. Uy lực của đại pháo linh lực Hắc Hùng số 1 cũng chỉ là cấp lãnh chủ cấp cao bậc 2 mà thôi. Muốn đánh vỡ khiên bảo vệ vẫn cần thời gian nhất định. Thế nên mỗi lần lãnh chủ máy phi hành muốn tấn công hoặc là né tránh, Lục Duyên sẽ gây nhiễu nó đúng lúc. Những lúc khác Lục Duyên đều gây nhiễu xung quanh máy phi hành, đề phòng máy phi hành khác tấn công Hắc Hùng số 1. Tiếp tục chiến đấu khoảng hơn 10 phút, cuối cùng dưới pháo linh lực của Hắc Hùng số 1, lãnh chủ cấp cao bậc 2 bị tấn công ra mấy lỗ thủng, cuối cùng bắn ra tia lửa điện, rơi xuống mặt đất. Lục Duyên thở ra, hơn 10 phút liên tục điều khiển đầu ra máy móc cường độ cao như vậy, kể cả là linh lực hiện tại của Lục Duyên cũng sẽ hơi mệt. Đương nhiên, tinh thần còn mệt hơn. Dù sao điều khiển máy móc cần có lực tinh thần. Mặc dù như vậy, với ba chiến lực của gen lãnh chủ vẫn chưa hoàn toàn đạt đến viên mãn, Lục Duyên có thể kết hợp với Hắc Hùng số 1 đánh bại máy phi hành lãnh chủ cấp cao bậc 2, chiến tích này cũng tương đối xuất sắc rồi. Đúng lúc Lục Duyên thả lỏng tinh thần thì cảm nhận được ánh nhìn bên cạnh. Lục Duyên ngẩn người, hơi nghi ngờ quay đầu qua nhìn. Hắn nhìn thấy lúc này Dạ Dạ đang yên lặng nhìn hắn, trong con ngươi đen xì có vẻ giống như mặt hồ màu đen sâu thẳm. Lục Duyên bị con ngươi màu đen của Dạ Dạ nhìn, trong lòng có chút xấu hổ. Hắn cười, Dạ Dạ, sao lại nhìn ta như vậy? Dạ Dạ lắc đầu. Trong giọng nói có chút kinh ngạc, Ngươi thật lợi hại, Lục Duyên, sạn hắn tối sầm mặt, cảm thấy cả người đều không tự nhiên. Luôn cảm thấy dạ dạ đang ở Versailles. Một đại lão cấp vương giả như ngươi, nói một con gà con cấp lãnh chủ như ta lợi hại. Dạ dạ, chẳng phải ngươi lợi hại hơn sao? Ngươi đã có gen cấp vương giả rồi. Ta không mạnh bằng ngươi, dạ dạ lắc đầu, quan sát Lục Duyên, nghiêm túc nói, chúng ta không giống nhau, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, ngươi mới kiến tập, khí tức là cấp tinh nhuệ, lần thứ hai gặp mặt, ngươi đến bậc một, khí tức đã là cấp thủ lĩnh, bây giờ sau khi ngươi đến bậc hai, đã là khí tức của cấp lãnh chủ. Ngươi dựa vào nỗ lực từng bước của bản thân đạt đến trình độ như này. Còn ta chỉ kế thừa vinh quang và ban tặng của tổ tiên. Tương lai ngươi nhất định có thể trở nên rất mạnh, Lục Duyên bị lời nói của dạ dạ làm cho ngẩn người. Hắn phát hiện dạ dạ lập kỷ lục mới nói một câu dài nhất. Ami hơi nhút nhát ở bên cạnh vẫn hơi tránh dạ dạ nghe thấy lời của dạ dạ, cũng công nhận gật đầu, tuy tên lừa đảo này không biết kiểm điểm, nhưng rất lợi hại, sắc mặt Lục Duyên tối sầm. Vẫn chưa bỏ qua sao không biết kiểm điểm. Nhưng hắn bị hai người nói cho ngẩn người. Thì ra mình lợi hại như vậy. Ta cũng không biết. Hắn mỉm cười lên tiếng nói, có lẽ là đền đáp cho việc ta đã cố gắng, tuy mình tiến hóa gen siêu phàm, nhưng linh tinh cần thiết để tiến hóa chẳng phải cũng là do hắn cố gắng đạt được sao? Nói đây là thành quả của việc mình nỗ lực, cũng không vấn đề chứ. Dạ dạ cũng công nhận gật đầu, sụp Lục Duyên cười, chúng ta xuống đó trước nhặt những thứ bị rơi xuống từ lãnh chủ máy phi hành đi, Lục Duyên điều khiển hắc hùng số 1, bay xuống mặt đất. Mấy chục phút trước. Lục Ma Vương Bát Tân, một trong ba vương nhảy trượt giữa tòa nhà cao tầng. Tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên dừng lại, lấy ra pha lê truyền tin. Trong pha lê, hư ảnh của Côn Bi xuất hiện. Hắn gấp gáp lên tiếng nói, lão đại. Tình hình không đúng, đột nhiên máy phi hành đó thay đổi phương hướng, bay về hướng đông nam rồi từng. Bát Tân hơi nheo mắt, trong con ngươi tàn bạo hiện lên vẻ nghi ngờ. Đột nhiên thay đổi phương hướng. Biết nguyên nhân không? Không biết, không có chút dấu hiệu, trước đó chúng ta vẫn luôn theo dõi họ thì thấy họ thay đổi phương hướng rồi, Bát Tân cười hung dữ một tiếng, thay đổi phương hướng thì thay đổi phương hướng đi, ta qua đó tìm chúng là được, nhưng... Nhưng lão đại, hướng đông nam là địa bàn của dạ vương, chúng ta tùy tiện qua lãnh địa của nàng, liệu có? Bát Tân nghe vậy, cơ thể vốn định di chuyển liền dừng lại. Sắc mặt của hắn hơi thay đổi. Bát Tân cũng có hiểu về dạ vương, tất cả kẻ địch từng thấy nàng ra tay đều chết, nghe nói rất mạnh. Điều này khiến trong lòng Bát Tân cũng vô cùng kiêng sợ. Nhưng, Bát Tân lộ ra nụ cười hung dữ, trong ánh mắt hiện lên vẻ cuồng bạo lạnh lùng, dạ vương thì đã làm sao? Ta chỉ qua đó đối phó hai tên loài người, nếu dạ vương dám ngăn ta, ta chém luôn cả nàng.